Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 735, 735, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời phân trần của Vân Giai Kỳ lại khiến họ lung lay trở về phòng thẩm vấn, họ liên tục yêu cầu Vân Giai Kỳ khai báo về hành tung của cô. Cô phải khai báo đầy đủ từ đầu đến cuối, từ buổi sáng đến bệnh viện, cả chuyện tranh chấp giữa cô và Vân Ngọc Hân. Cô càng nói, cảnh sát càng hoài nghi, chuỗi chứng cứ trong vụ án này đã hoàn chỉnh đến mức không thể hoàn chỉnh hơn, thì tại sao người phụ nữ này đến chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng kỳ lạ là giả sử nghi phạm nói dối để tránh bị nghi ngờ thì chắc chắn sẽ xảy ra sai sót trong quá trình khai báo với cảnh sát. Cho dù Vân Giai Kỳ có lặp lại hành tung trong phạm vi một ngày của mình như nào đi chăng nữa thì điều đó lẫn lời khai báo của cô vẫn rất ăn khớp và chặt chẽ. Thậm chí họ còn dùng đến máy phát hiện nói dối. Mặc dù máy phát hiện nói dối không đủ điều kiện để cấu thành bằng chứng, nhưng nó cũng cho thấy Vân Giai Kỳ không hề nói dối. Trừ khi người phụ nữ này tài tình đến mức có thể qua mặt được cả máy phát hiện nói dối. Toàn bộ phòng thẩm vấn rơi vào bế tắc, Vân Giai Kỳ bỗng nhớ ra một chuyện cô nói. Đồng chí cảnh sát tôi hơi sơ suất vụ án này còn một chi tiết nhỏ nữa. Cô nghĩ đến một bằng chứng có thể chứng minh cô không hề có ý định giết hại Vân Ngọc Hân. Cô nói đi, hôm nay đến bệnh viện tôi không nghĩ Vân Ngọc Hân sẽ ở đó. Hôm qua Bạc Ngạn Thiên lên cơn đau tim trong viện, cô A bảo tôi đi mua thuốc, tôi nghe theo lời cô ta đi mua thuốc mang đến, kết quả tình trạng của ông cụ Bạc ngày một xấu đi. Bạc Tuấn Phong có thể làm chứng cho tôi. Lúc đó, Vân Ngọc Hân ngỏ ý muốn đi nhờ, Bạc Tuấn Phong đưa cô ta đi. Việc hôm nay tôi gặp cô ta trong phòng bệnh không nằm trong dự tính của tôi. Giả sử tôi có động cơ giết người, cố ý giết người, thì đáng ra phải có dự tính từ trước. Hơn nữa, con dao gọt hoa quả làm hung khí giết người ấy cũng không phải do tôi mua. Các anh có thể điều tra xem rốt cuộc ai đã mua về và để con dao đó trong phòng bệnh. Trong nhận định về tội cố ý giết người có vài điểm mấu chốt. Động cơ giết người, hung khí giết người và kế hoạch giết người. Thứ nhất, Vân Giai Kỳ không hề biết Vân Ngọc Hân sẽ xuất hiện ở bệnh viện. Thứ hai, Vân Giai Kỳ không hề liên quan đến hung khí giết người, sao có thể phán định được trường hợp cô giết người. Tôi nghĩ có lẽ Vân Ngọc Hân đã mang con dao gọt hoa quả đó đến. Các anh nghi ngờ tôi là hung thủ giết người, nhưng hung khí giết người lại là của nạn nhân mang đến, các anh không thấy phi lý sao? Hai viên cảnh sát im lặng, tôi biết các anh nghi ngờ tôi giết cô ta vì bị kích động, vậy xin hỏi, điều kiện phán định cho trường hợp giết người vì kích động là gì? Bị khiêu khích không thể kiềm chế bản thân, không còn tỉnh táo. Các anh thấy tôi không tỉnh táo sao? Tình trạng của tôi như nào khi cảnh sát đến hiện trường? Điều này có ăn khớp với điều kiện cấu thành tội giết người vì kích động hay không? Cuộc thẩm vấn kéo dài cả đêm, Vân Giai Kỳ và hai viên cảnh sát thẩm vấn đều kiệt sức. Đặc biệt là Vân Giai Kỳ, cô không được uống nước và phải nói liên tục luôn phải biện minh cho mình. Miệng lưỡi cô khô khốc, đồng tử cũng sớm mất đi tiêu cự dưới sự tác động của ánh đèn sáng chói trong phòng thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước áp lực về mặt thể xác, Vân Giai Kỳ phải giữ vững âm lý và tinh thần mới có thể giúp bản thân không bị suy sụp trước buổi thẩm vấn có cường độ cao như này, nhưng giờ đây cô cũng trở nên kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Hai viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng mệt mỏi không kém. Bình minh dần ló dạng bên ngoài cửa sổ, cách chương.